Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, có lầm hay không, dùng đấu thần kim luân còn được, còn có thể áp chế đối thủ, ngươi dùng thứ ngươi hiểu biết nhất gì đó, lần này không phải tự tìm áp chế hay sao, tính năng tốt có tác dụng cái rắm, ổn cho ta ủng hộ chiến đội liên bang hệ mặt trời như vậy. Đội viên dự thi của hai chiến đội đã tiến vào phi cơ trực thăng, bọn họ sẽ được trực tiếp đưa tới địa điểm thi đấu, quân đội Aslan đã chuẩn bị thật lâu, cuối cùng cũng phải dùng đến. Đoàn chiến quan trọng hơn nhiều nếu so với chiến đấu cá nhân, đây là trận đấu có thể thể hiện thực lực tổng hợp lại tốt nhất, chỉ dựa vào dũng mãnh là tuyệt đối không được, trí tuệ cùng lực lượng kết hợp mới là căn nguyên giúp nhân loại hoành hành ngân hà. Vương Tranh làm ra lựa chọn đoàn chiến là chính xác, chỉ có như vậy mới có cơ hội, cũng không có bị con số 2. Một làm cho mê hoặc, nhưng hắn lựa chọn ông vua ảo ảnh quả thật là ngu ngốc mà. Rốt cục ta biết được giỏi trào phúng nhất trong chiến đội liên bang hệ mặt trời không phải Lia, là Vương Tranh. Ai có hứng thú cá cược một lần, người cảm thấy có người cược với ngươi hay sao, ai sẽ đặt hệ mặt trời, trừ phi điên như Vương Tranh rồi. Nói không chừng hắn sẽ sáng tạo kỳ tích, ngươi làm kỳ tích là mấy chai nước khoáng ở nhà ngươi hay sao, một chai tiếp một chai, ta không nghi ngờ Vương Tranh có thể sử dụng ông vua ảo ảnh, nhưng hắn suy nghĩ rất đơn giản, người ta dùng robot giữ nhà, ưu khuyết điểm vừa xem đã hiểu ngay, áp chế đến chết, Vương Tranh tên này thông minh một đường, kết quả đổ ở trong này, đây là tiết tấu phải mang tai tiếng A. Xác định vững chắc cục diện tốt 2-1 chật chật, thôi đi, ngươi còn cho là thật sao, xem bọn hắn lựa chọn, thám báo chuyên xông lên, muốn ăn trộm gà hay sao, từ mặt khí thế đã thua rồi, quên đi, ông vua ảo ảnh đều chọn ta còn rối rắm mấy chuyện này làm cái gì. Diệp Thử Tô há to miệng, cặp chân đại gia Tô vẫn lắc lư cái giò là lắc lư cái giò, đây là thói quen trước kia của hắn ở thời điểm vẫn còn là gà con. Từ sau khi lên cấp đại gia cũng rất ít khi bị như thế, nhưng mà sau khi Vương Tranh lựa chọn ông vua ảo ảnh, đại gia Tô đều phạm vào bệnh cũ, trước đó vô luận Vương Tranh dùng như thế nào, đại gia Tô đều thực sự có lòng tin, nhưng mà về robot Atlantis, thời điểm ở CT Vương Tranh cũng chưa từng dùng qua nha. Ina vốn quan tâm khiến cho tâm tình hưng phấn hỗn tạp, nhưng mà thấy một màn như vậy thực sự có điểm há miệng tròn xoe, chỉ có bé hồi âm còn rất lạc quan. Lấy gậy ông đập lưng ông, lợi hại. Đội viên Aslan ở chung quanh giờ khóc giờ cười, công chúa nhỏ dùng thành ngữ thật sự là không đúng chỗ. Nếu là đấu thần Kim Luân, như thế nào cũng có hai thành cơ hội, hiện tại là một chút cơ hội cũng chưa. Os lắc đầu, Eriola, ngươi nhìn nhận như vậy sao? Ina nhịn không được hỏi một câu. Eriola gật gật đầu. Thưa hoàng thân, ở Atlantis Bordia còn có danh hiệu là ông vua ảo ảnh, ở một thế hệ tuổi trẻ Atlantis, không người nào dám ở trước mặt hắn sử dụng ông vua ảo ảnh, đây là sự tôn trọng đối với người mạnh nhất. Mặt sau liền không cần phải nói, người Atlantis cũng không dám dùng, người ngoài còn dám chơi cái gì. Chỉ có điều Ina vẫn biết rõ là Vương Tranh là người sẽ không dễ bỏ cuộc. Hơn 10 bộ sau, chiến sĩ dự thi của hai bên đã đến mục đích, robot đang rơi xuống, ngay cả người của hệ mặt trời đều cảm thấy ông vua ảo ảnh ngay bên người trông rất khác. Góc truyện audio.com, loại, xoay, trận pháp ký hiệu trên thân ông vua ảo ảnh chợt lóe, tuy rằng mọi người biết rõ nhưng vẫn là thở ra một hơi, xem ra quả thật là có thể dùng được. Các robot khác cũng đều khởi động, chờ Arklop ra mệnh lệnh, kỳ thật các tướng quân vốn là muốn đánh cuộc, có một bộ phận người vẫn muốn đặt cho chiến đội liên bang hệ mặt trời, nhưng sau khi Vương Tranh tuyển ông vua ảo ảnh, liền không còn có trì hoãn. Chiến đấu bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh từ trung tướng Arklop, robot hai bên lập tức nổ vang động cơ liền xông ra ngoài. Ai đều muốn đẩy đến bên sân đối phương, tiến có thể tấn công, lui có thể bảo vệ, còn có thể bảo đảm tháp năng lượng an toàn. Hai bên mở ra toàn bộ hệ thống điều tra, trận hình cũng là trận hình đường cong, bảo đảm không có cá lọt lưới. Có ý tứ, bọn họ còn muốn liều mạng cùng chúng ta à? Aizasi lạnh lùng nói, đây là một cơ hội để hắn lấy lại mặt mũi. Bordia lại không lạc quan như vậy, đối phương mưu tính lâu như vậy. Tuyệt đối sẽ không đơn giản liền nhận thua, nhưng từ trên mặt tình báo mà xem, năm chiến sĩ robot ở đối diện cũng không phân tán, thậm chí không có ý phân tán ra. Bảo trì đội hình, Bordia nói, không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn không cho là đối diện còn có thể đùa giỡn ra thêm trò gì. Tuy rằng sân thi đấu ở đây lớn hơn một ít nhưng trên thực tế, cơ hội vẫn không có cách nào khác so với trong thực chiến. Một nhân tố lớn nhất của đánh lén chính là thời gian, mà ở trong dạng trận đấu này, thời gian không tính là một nhân tố, bọn họ cũng không có cơ hội khác. Khi khoảng cách hai bên tiến vào 100m, robot Atlantis cũng bắt đầu co cụm lại, chuẩn bị chiến. Tuy rằng chiến đội liên bang hệ mặt trời đều là robot thám báo, nhưng về mặt tính năng di động, người Atlantis vẫn cao hơn một chút, có chút khi dễ người, nhưng mà không có biện pháp. 80 mét, hai bên bắt đầu nổ vang tia laser, từng chùm ánh sáng xẹt qua rừng cây. Chỉ là trong tiêu chuẩn hoàn cảnh như vậy, muốn dựa vào tầm xa để giải quyết là chuyện không sự thật. Hai bên dùng hỏa lực áp chế càng phần nhiều là tạo khí thế cho bên ta, đồng thời chèn ép đối thủ. Về mặt hỏa lực tự nhiên là chiến đội Atlantis có vẻ hung mãnh hơn một chút, dù sao may mắn là chiến đội liên bang hệ mặt trời bên này tốc độ di chuyển còn có thể chấp nhận, cho nên ở cho dù có gặp được cũng không bị chiến đội Atlantis áp chế nhiều. Robot 2 đều nhắm bắn hai cánh, cánh đã gần sát đối với Bodia mà nó, hắn chủ yếu là quan sát hướng đi của đối thủ. Lại còn không có ý tứ chơi trò hoa lá cành, chẳng lẽ thật muốn bằng một trận chiến đấu quyết định thắng bại. Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh nằm trong quy củ, dựa theo tình huống hắn đang lướt chạy mà xem thì hắn điều khiển còn rất trôi chảy, cái này thuyết minh quả thật hắn có thể điều khiển, nếu đây là một cuộc biểu diễn xiếc thú, hắn đã có thể chiếm được tiếng vỗ tay từ người xem. Nhưng mà sau khi Vương Tranh sử dụng ông vua ảo ảnh, lực áp bách của hắn lập tức sẽ không có, người Atlantis đều rất hiểu biết ông vua ảo ảnh, so sánh ra nếu hắn điều khiển thần gió hay đấu thần Kim Luân thì càng làm đám người Bodia đau đầu hơn một ít. Về mặt trận hình, trước khi xông lên lìa đã chủ tính chung cho toàn cục, Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh liên tục phát ra lực lượng áo nghĩa, rất tinh chuẩn, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng vô dụng. Cách chương.